Chương 3634, Trương Bàng Tử thẳng thắn. Trương Bàng Tử ở trên đường nghĩ đến rất nhiều chuyện, hắn dự định tạm thời ẩn giấu hắn có truyền thuyết thần đan sự tình. Hiện nay, thứ đồ tốt này phi thường khan hiếm, mặc dù có sáng đạo thánh tinh cũng khó có thể mua được, bởi vì chỉ có Trầm Tường hiểu được luyện chế. Phỏng vấn, Trầm Tường cần kiếm lấy sáng đạo thánh tinh, để Tiêu Tương Lâm đi luyện chế trận bàn, thật sớm nhật có thể nhìn thấy Tiết Tiên Tiên các nàng, có các nàng đi tới đồng thời trợ giúp, hắn thì sẽ không cảm thấy như vậy vô lực. Hiện tại luyện chế truyền thuyết thần đan tiết kiệm không ít sáng đạo thánh tinh, hơn nữa còn có thể bán như vậy quý, cũng thật là không nghĩ tới nha. Trầm Tường cười nói, sáng đạo chi địa bên trong sáng đạo thánh tinh muốn so với trước tại Thất Sơn thần đảo thời điểm còn nhiều. Cái kia Trương Bàng Tử mặc dù là thành tâm cùng ngươi hợp tác, nhưng cái khác sáng mộc tộc liền khó nói, một khi những kia sáng mộc tộc biết, khó tránh sẽ như những thế lực khác như thế, muốn cướp đoạt trong tay ngươi phương pháp luyện đan cùng ngạo thế đan văn. Tô Mị Giao nói, ngươi nhất định phải cảnh giác. Biết rồi, ta hiện tại ngay ở đề phòng những thứ này. Trầm Tường cũng biết cùng Trương Bàng Tử hợp tác không thể lâu dài, điều này cũng chỉ trách thực lực của hắn quá yếu, một khi bại lộ, bị những thế lực lớn kia nhìn chằm chằm, hắn cũng chỉ có thể ẩn trốn đi. Trầm Tường dùng hết thảy sáng đạo thánh tinh, một hơi luyện chế 10 hạt truyền thuyết thần đan. Này trước sau bất quá là non nửa ngày thời gian, luyện chế truyền thuyết thần đan đối với ta mà nói căn bản không cái gì độ khó. Trầm Tường nói, ta hiện tại hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện chế lượng lớn đi ra, nhưng cũng không địa phương bán. Hắn tại Thiên Mộc Thành bên trong đi dạo, hắn đang tìm kiếm thương kỳ, không thể bán ra thần phong thần đan. Tô Mị Giao cùng hắn nhưng là luyện chế không ít thần phong thần đan, này thần phong thần đan có thể bán chừng 100 cái sáng đạo thánh tinh một hạt, tuy rằng kém xa truyền thuyết thần đan kiếm được sáng đạo thánh tinh nhanh như vậy, nhưng này nhưng là phi thường dễ dàng bán ra đan, siêu thật tốt. Mị Giao tỷ, ngươi nơi đó có bao nhiêu thần phong thần đan? Trầm Tường hỏi, này thần phong thần đan ở chỗ này chắc là phi thường có thị trường. Bây giờ rất nhiều người đều có thể tìm tới không ít sáng đạo thánh tinh, thần phong thần đan nhất định có thể so tại Thất Sơn thần đảo bán đến quý. Trầm Tường đi dạo từng ngày Mộc Thành hiểu rõ đến, ngày hôm nay Mộc Thành phụ cận thì có rất nhiều nơi rơi xuống có lẽ rải rác tán sáng đạo thánh tinh, chỉ cần không phải quá lười, đều có thể tìm tới không ít. Sáng đạo thánh tinh bên trong là ẩn chứa có không ít năng lượng, thế nhưng những năng lượng này kém xa đan dược như vậy hữu dụng, lợi hại đan dược, có thể khiến người ta trực tiếp đột phá một cảnh giới, vì lẽ đó rất nhiều người được sáng đạo thánh tinh đều là dùng sáng đạo thánh tinh tới mua đan dược. Ta trong mấy ngày qua đến, tổng cộng luyện chế hơn 3.000 hạt đi. Tô Mị Giao nói, nàng lợi dụng thời gian trận bàn đi luyện chế thần phong thần đan, vậy hãy cùng chơi như thế. Hơn 3.000, rất nhiều. Trầm Tường tính toán một chút, nếu là một hạt thật có thể bán được 200 sáng đạo thánh tinh, này tổng cộng liền giá trị 60 vạn sáng đạo thánh tinh nha. Tô Mị Giao cũng là bởi vì Trầm Tường sáng đạo thánh tinh khan hiếm, cho nên mới đình chỉ luyện chế. Luyện chế thần phong thần đan cũng cần dùng sáng đạo thánh tinh đến thức tỉnh ngạo thế đan văn riết. Hiện tại liền đi tìm Trương Bàng Tử. Trầm Tường lấy ra mảnh gỗ nhỏ, đi tới lần trước khách sạn này, liên hệ Trương Bàng Tử. Trương Bàng Tử rất nhanh sẽ đến rồi, hắn vừa đến đã mang theo Trầm Tường đi trong phòng. Trầm huynh, tốc độ của ngươi cũng thật là nhanh, thời gian trận bàn rất mạnh. Trương Bàng Tử lặng lẽ cười nói, bàn ca, ngươi muốn thần phong thần đan sao? Trầm Tường hỏi, chính là loại này ăn đi sau đó, có thể khiến người ta bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Muốn, ngươi bán thế nào? Trương Bàng Tử vội vã kêu lên, hắn biết rõ thần phong thần đan ở chỗ này tầm quan trọng. Sáng đạo chi địa tại trước đây có thể không giống Thất Sơn thần đảo như vậy có phong phú tài nguyên, mà bây giờ nơi này có lượng lớn sáng đạo thánh tinh xuất hiện, rất nhiều người đều phát ra một tiểu bút. Thần phong thần đan đối với đám người kia tới nói có tác dụng rất lớn, nhất định sẽ có thật nhiều người mua. Ta có 3.000 hạt, 200 sáng đạo thánh tinh một hạt. Trầm Tường nói, tê. Trương Bàng Tử hít sâu một cái khí lạnh, lập tức liền 3.000 hạt nha. Đây là ta trước đây tích góp lại đến. Trầm Tường cười nói, ngươi có muốn không? Nếu là ngươi ở chỗ này qua tay bán ra, có thể kiếm lời không ít. Bởi vậy, chẳng phải là đem ngươi bại lộ sao? Trương Bàng Tử nói, ta nếu là mở bán mấy cái đan, người khác nhất định sẽ biết ngươi cùng ta có tiếp xúc. Trương Bàng Tử rất là làm khó dễ. Trầm Tường cũng có thể nghĩ tới đây trường hợp. Ngươi không yên lòng các ngươi sáng mộc tộc, lo lắng bọn họ sẽ xuống tay với ta. Trầm Tường hỏi. Trương Bàng Tử gật gật đầu, không nói gạt ngươi. Trong tộc nếu là biết, ta cảm thấy bọn họ chắc chắn sẽ có lòng dạ khác, có thể không giống ta nha. Nếu không như vậy, ta sau đó sẽ nghĩ biện pháp cùng ngươi bí mật giao dịch, này đều có thể đi. Cho tới sáng mộc tộc bên kia, chính ngươi giải quyết, nói chung chúng ta sau đó giao dịch, đều sẽ không gặp mặt, sẽ dùng phi thường bí ẩn phương thức. Trầm Tường nói, hoặc là thời gian dài giao dịch một lần, như vậy liền có thể tránh khỏi. Được rồi, ta nhận lấy ngươi thần phong thần đan, ngươi còn có truyền thuyết thần đan sao? Trương Bàng Tử cắn răng đồng ý, có, 10 hạt trích. Trầm Tường hiện tại không bao nhiêu sáng đạo thánh tinh, nếu là bán đi đám này, cũng đủ hắn dùng một quãng thời gian, tổng cộng 800.000 sáng đạo thánh tinh. Trương Bàn Tử đem sáng đạo thánh tinh đặt ở một cái túi đựng đồ bên trong giao cho Trầm Tường. Trầm Tường nhận lấy kiểm lại một chút, thỏa mãn gật gật đầu, đọc truyện với trái tim đen u ám http://truyenquenty.net. Trương Bàn Tử qua tay, chí ít có thể kiếm lời 20, 30 vạn sáng đạo thánh tinh. Trầm Tường cũng không biết trong tay hắn tại sao sẽ làm sao nhiều sáng đạo thánh tinh đến thu mua hắn đang dược. Sau này còn gặp lại, Trầm Tường bắt được 800.000 sáng đạo thánh tinh sau đó, cũng hài lòng, hắn không có ngay lập tức rời đi Thiên Mộc Thành, hắn muốn Mộc tộc phản ứng. Ngày thứ hai, Trung Bàn Tử quả nhiên giống trống khu chiên mở thụ thần phong thần đan, bởi vì hắn ở đây có nhất định tín dự, vì lẽ đó rất nhanh sẽ bán ra không ít. Hắn dĩ nhiên lấy 300 sáng đạo thánh tinh một hạt bán ra, tăng giá 100 sáng đạo thánh tinh. Trầm Tường còn tưởng rằng hắn chỉ thêm 50 sáng đạo thánh tinh mà thôi. Trương Bàn Tử cũng không có bán ra truyền thuyết thần đan. Trong tay hắn 12 hạt truyền thuyết thần đan, tương đương với có thể 12 cái ngạo thế truyền thuyết cảnh như thế, quý giá cực kỳ, hắn có thể không nỡ bán. Hắn cũng không có ý định để cho người khác biết, hắn muốn để cho chính mình dùng. Trầm Tường tuy rằng cùng hắn nói muốn trong bóng tối giao dịch cái gì, mà hắn nhưng lo lắng sau đó không có cơ hội cùng Trầm Tường tiến hành giao dịch. Mấy ngày qua đi, Trương Bàn Tử trong tay thần phong thần đan toàn bộ bán đi. Trầm Tường cũng chỉ có thể trong lòng thở dài, nếu là hắn đi bán ra, nửa ngày không tới, sẽ có người tìm đến cửa gây sự. Trầm Tường thả ra huyễn thể, tiến vào Trương Bàn Tử bên trong cửa hàng, đi tới Trương Bàn Tử gian phòng. Bàn ca, sáng Mộc tộc có người tìm đến ngươi sao? Trầm Tường hỏi, có người đến rồi, bọn họ để ta lần sau gặp được ngươi thời điểm, nhất định phải mang tới bọn họ sắp xếp người ở chỗ này, nói nhất định phải đem ngươi nắm lên đến, buộc ngươi giao ra phương pháp luyện đan. Trương Bàn Tử cũng rất đầy nghĩa khí, đem chuyện như vậy trực tiếp nói cho Trầm Tường. Sau chúng ta giao dịch thì càng khó khăn. Trầm Tường cười khổ nói, đúng nha, bất quá không liên quan, nhất định sẽ có cơ hội. Trương Bàn Tử chính mình cũng tiểu kiếm lời một bút, trong tộc những lão gia hỏa kia cũng thật là, hắn cho rằng nắm lấy ngươi liền có thể được phương pháp luyện đan, thực sự là buồn cười. Nếu như đổi làm ta bị tóm lên đến, ta chết cũng sẽ không đem phương pháp luyện đan giao ra. Cùng vớt bi.